Một sớm em về tóc xanh, mây trắng thương em níu vai. Một sớm em ngồi đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm. Còn đây trăng đôi vai ướp thiên hương, nuôi cây trái chín. Còn trăng nụ môi xanh bài hát hôm nào, để tìm yêu dấu xa vời. Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn. Ba bông điều đàn để ta nhắn gió lên, xin dâng người một giây đã đứt. Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui, dây đàn chung quanh giấc mộng. Này một yêu thương đã tắt đêm qua, trong chờ bàn chân em xin.